Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Nhậm Đình Đình. Cũng không lâu lắm, Nhậm lão gia trở về, xem bộ dáng là cùng bằng hữu chào hỏi, trở về dự định cùng cửu thúc thương lượng cụ thể công việc. Phương diện này Tô Cảnh liền không có hứng thú gì, uống cà phê, ăn trứng thát. Tô Cảnh suy nghĩ có phải hay không tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Tuy nói trước đó cửu thúc cũng đáp ứng sẽ hỗ trợ. Bất quá 8-9 phần 10 hẳn là ở tại hắn chỗ đó. Tuy nhiên chưa có xem. Nhưng hẳn là hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Hơn nữa cũng không tiện lắm. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh nói. Các ngươi nói chuyện chính sự a. Ta đi ra ngoài một chút. Cửu thúc. Quay đầu có thời gian ta đi tìm ngươi. Người biết ta ở nơi nào không? Cửu thúc liền vội vàng hỏi. Sau khi nghe ngóng liền biết. Tô Cảnh cười lên tiếng. Hướng về Nhậm lão gia gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị đi. Ba ba, ta cũng ra ngoài đi dạo một vòng. Một mực rất an tĩnh Nhậm Đình Đình cũng mở miệng nói ra. Nhậm lão gia ngược lại là không nghĩ nhiều. Dù sao cùng cửu thúc thương lượng sự tình tiểu hài tử cũng không hiểu. Gật gật đầu cho phép. Tô Cảnh từ nhà hàng Tây đi ra. Ngắm nhìn bốn phía thật là có điểm mờ mịt. Hoàn cảnh lạ lẫm. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì chỗ. Người muốn đi đâu à? Sau lưng truyền đến hỏi thăm thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình hơi hơi cúi đầu. Không biết đây. Đi chung quanh một chút. Nhìn có cái gì tửu điếm loại hình có thể ở xuống tới. Tô Cảnh nói. Nơi này nhưng không có tửu điếm. Ngươi là từ đâu ra a? Nhậm Đình Đình tò mò hỏi. Có trọng yếu không? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Nhậm Đình Đình nói. Vậy là ngươi dự định ở lâu hay là ở ngắn a? Nếu là ở lâu dài mà nói. Tốt nhất vẫn là mua một phòng ở. Nếu là ngắn mướn. Có thể ở nhà ta. Ta vừa trở về. Bên này đều không có cái gì bằng hữu. Ta nói đồ vật bọn họ cũng đều không hiểu. Hơn nữa nhà ta địa phương rất lớn. Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới Nhậm Đình Đình sẽ trực tiếp như vậy mời bản thân. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính. Tuy nhiên hắn không có ý định đợi bao lâu. Thế nhưng cũng không có ý định ăn nhờ ở đậu. Dù sao hắn cũng không kém tiền. Nhìn một hồi đến thích hợp phòng ở trực tiếp mua xuống là được. Được rồi. Ta vẫn là nhìn xem có hay không phòng ở muốn bán a. Vậy ta bồi ngươi đi. Dù sao ta cũng không có việc gì. Hơn nữa cũng không quen nơi này. Vừa vặn làm quen một chút. Nhậm Đình Đình nói. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhậm Đình Đình. Mãi cho đến nàng mặt đỏ tới mang tay có chút ăn không tiêu. Rồi mới lên tiếng. Tốt. Có mỹ nữ làm bạn đó là đương nhiên tốt. Ta có thể không tính là gì mỹ nữ. Nhậm Đình Đình cười khanh khách nói một câu. Sau đó thăm dò hỏi. Người đây. Bạn gái của ngươi khẳng định rất xinh đẹp a. Nàng không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ta không bạn gái a. Không có bạn gái. Làm sao có thể. Ngươi lớn lên như vậy anh Tuấn lại còn không có bạn gái sao? Nhậm Đình Đình không tin nói. Tô Cảnh nhún nhún vai. Khả năng với ta mà nói, những cái kia chỉ có thể coi là nữ nhân, không tính bạn gái a. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình lên tiếng, từ trên mặt ngược lại là không nhìn ra có vẻ mặt đặc biệt gì. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, bốn phía đi lòng vòng thuận tiện tìm phòng ở. Cuối cùng, Tô Cảnh chọn chúng một cái tiểu nhân tứ hợp viện, chủ phòng đã đi nơi khác tìm con của mình đi. Chỉ lưu lại một lão quản gia ở trong này nhìn xem phòng ở. Dăm ba câu, Tô Cảnh trực tiếp giao tiền xong đem cái phòng này ra mua. Cái này lão quản gia rất nhanh thu thập đồ đạc, dứt khoát rời đi. Phòng ở, về Tô Cảnh, xem các ngươi vợ chồng trẻ tuổi không lớn lắm. Hẳn là mới vừa thành ra không bao lâu a. Cái phòng này mới sửa chữa lại không lâu. Giao cho các ngươi cũng coi là yên tâm. Lão quản gia trước khi đi nói một câu, làm Nhậm Đình Đình trong nháy mắt mặt đỏ ửng. Tô Cảnh cười gật gật đầu, đợi đến lão quản gia ly khai mới thuận tay đóng đại môn. ngươi sao không giải thích một chút a? Nhậm Đình Đình hướng về Tô Cảnh sẵng giọng, có cái gì tốt giải thích, dù sao hắn đều phải đi. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng không giải thích a. Tô Cảnh cười nói, Nhậm Đình Đình không nói chuyện, nàng đó là không có ý tứ giải thích a. Thời điểm cũng không sớm, ta còn muốn dọn dẹp một chút, ngươi cũng cần phải trở về. Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình nói. Nhậm Đình Đình nói ra, tốt a, vậy ta đi về trước, ngày mai ta tới tìm ngươi a. Được, Tô Cảnh quay người trở về, đơn giản đi dạo một lần sân nhỏ, sau đó đi vào phòng ngủ chính. Trong nhà một chút gia cụ đều không có mang đi, nhất là phòng ngủ chính bên trong tấm kia gỗ lim giường. Rất có cổ đại loại kia cảm giác, hai bên còn mang rèm, ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy không sai. Đơn giản thu thập một phen, đổi lại mới đệm giường. Còn tốt trước đó vì xuyên Việt làm chuẩn bị, những vật này cũng dự bị một chút, vừa vặn có thể cần dùng đến. Đợi đến thu thập thỏa đáng thì đêm đã khuya, Tô Cảnh đơn giản ăn chút gì trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Một giấc này Tô Cảnh ngủ rất an bình, cũng rất thư thái, rời đi tương lai tận thế cái chủng loại kia hoàn cảnh. Không cần nhớ cương thi sự tình, quả thật làm cho Tô Cảnh rất buông lỏng. Không thể không nói, trải qua 4 ngày tương lai tận thế, Tô Cảnh trạng thái xác thực cải biến không ít, vừa vặn thư giãn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Cảnh liền mơ hồ nghe thấy được tiếng đập cửa. Bởi vì đại môn cách phòng ngủ rất xa, thanh âm cũng không phải quá rõ ràng. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh mới lười biếng từ trên giường lên, đi ra ngoài mở cửa. A, chấm ngoặc kép, cửa vừa mới mở, liền gặp được Nhậm Đình Đình kinh ngạc cúi đầu. Ngươi làm sao không mặc quần áo liền đi ra? Ta mặc a, Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút, bản thân còn ăn mặc một cái 4 góc quần đây. Ngươi không phải mới từ bên ngoài trở về sao? Làm sao quan niệm còn như thế bảo thủ a? Được, vào đi, Tô Cảnh vừa nói, để Nhậm Đình Đình tiến vào. Đóng cửa lại, Tô Cảnh đi vào bên trong nói, ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Nghe thấy ngươi gõ cửa chẳng phải tới mở cửa sao? Đúng rồi, làm sao ngươi tới sớm như vậy a? Ở nhà cũng không sự tình. Nghĩ đến ngươi vừa mới dọn vào khẳng định cái gì đều không chuẩn bị. Lại vừa vặn mang cho ngươi chút đồ ăn tới. Nhậm Đình Đình nói ra. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện Nhậm Đình Đình còn mang theo một cái hộp cơm. Tạ ơn a. Tô Cảnh trực tiếp mang theo nàng đi tới phòng ngủ. Bất quá phương diện này Nhậm Đình Đình ngược lại là không quá để ý. Ngươi trước ngồi một hồi, ta đi rửa mặt một lần sau đó mặc quần áo. Tô Cảnh dứt khoát đem quần áo cầm đi, sau đó quay người đi ra. Nhậm Đình Đình bản thân trong phòng ngủ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Cảnh giường. Chuẩn xác mà nói là đệm giường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.